Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, giá trị tuyệt đối diệu dụng. Đại chương, nhất đẳng danh sách nan đề này, hôm qua bị người giải đáp về sau, nàng chỉ là nhớ kỹ đại khái nghiệm chứng phương hướng, hôm nay vừa vặn không có việc gì, dự định một mình suy luận một lần, ai ngờ không biết nơi đó sai lầm. Làm lâu như vậy, đều không có kết quả. Loại cấp bậc này nan đề, cho dù là nàng, nhìn qua đáp án, đều khó có khả năng một lần liền làm được. Ngay tại kỳ quái, muốn một lần nữa suy luận, liền nghe đến đối phương, tràn đầy không thể tin được. Ta trình tự là sai, nhưng người một cái toàn trường thứ nhất đếm ngược, làm sao mà biết được? Đề này, đừng nói học sinh. Liền xem như Trương Phong nguyên viện trưởng, cũng làm không được đi. Không có ý thức được đối phương chấn kinh, Thẩm Triết cười chỉ hướng một bước. Liền cái này, thiếu viết một bước, nói, tiện tay cầm bút lên, viết xuống dưới, dùng, bằng, giải đáp đi ra đáp án. Trực tiếp khắc ở trong đầu, qua bao lâu cũng sẽ không quên. Vừa rồi chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ viết cái này. Không có hướng phía trên nghĩ xong, rất nhanh, xem hết ngồi cùng bàn viết nội dung, Tiêu Vũ Nhu thân thể siết chặt, hoàn toàn chính xác sai tại nơi này, chỉ là, chi tiết này, phức tạp không nói, lối suy nghĩ cũng cực kỳ tinh diệu, cho dù là nàng, đều rất khó phát giác, trước mắt vị này làm sao chỉ nhìn một chút, tìm đi ra, người biết làm đề này, nhịn không được hỏi. Đây là Kim Nguyên Thương Thành, nhất đẳng danh sách đề mục, giải đề đáp án, ta vừa vặn thấy qua. Thẩm Triết cười cười, lập tức khoát tay áo, đi, quay đầu trò chuyện, đối phương nhanh như vậy đem dược liệu làm ra. Tâm hoài cảm kích, mới cùng nàng nói một chút, miễn cho một mực làm chuyện vô ích, về phần có thể hay không tiết lộ thân phận, đến không cần lo lắng. Giải ra đạo đề kia thời điểm, vây xem không dưới 100-200 người, không ít người đều dò xét, nói mình ngẫu nhiên nhìn thấy, không tính là gì, Tiêu Vũ Nhu còn muốn hỏi lại, chỉ thấy vị ngồi cùng bàn này đã rời đi, cúi đầu tiếp tục nghiệm chứng, có đối phương viết trình tự, còn lại thế như trẻ tre, thời gian không dài, suy tính hoàn tất, nhìn xem trên trang giấy nội dung. Nữ hài tràn đầy mê mang, cảm giác có chút hoài nghi nhân sinh. Bích Nguyên học viện thứ nhất đếm ngược, đều lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ, cho tới nay đều là người khác lấy lòng ta, nói ta như thế nào có thiên phú. Trên thực tế, ngay cả học viện thứ nhất đếm ngược cũng không bằng. Ngoặc kép, phòng học bên ngoài, ngày nắng, không có mưa không có mây, cũng không nóng nảy. Thẩm Triết cầm thớt gỗ, đi học viện bán ra binh khí tiệm thợ rèn, tìm tới một vị sư phụ, đem chính mình ý đồ đến nói rõ chi tiết, liền theo lấy thiết kế này, con mắt địa phương, khảm nạm thủy tinh, bên trong dùng da nghé con, đưa mũ giáp kiểu dáng bộ dáng, toàn bộ giao phó xong, liên tục làm cho đối phương đo đạc đầu lớn nhỏ. Nhất định phải khắc nghiệt dựa theo kích thước này đi làm. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể cưỡi ngựa, ai còn chạy a? Tùy tiện ăn một chút cơm trưa. Trở lại ký túc xá. Đem nồi xào lấy ra. Cầm lên chuẩn bị xong dược liệu. Dầu, muối, tương, giấm. Tại Nguyệt Thanh Hồ trên đùi thả chút máu. Lúc này mới hướng học viện luyện dược địa phương đi đến. Luyện dược luôn luôn không tính lôi cuốn, người không tính quá nhiều, tìm cái gian phòng, trên kệ nồi, để lên dầu, vì phòng ngừa dược liệu quá lớn, không tốt dung luyện, còn chuyên môn mua đem dao phay, thớt, cắt một hồi, cam đoan dược liệu bị nóng càng thêm đều đều, lại càng dễ luyện hóa, ầm ầm, dược liệu để vào nồi xào, hỏa diễm bay lên. Thẩm Triết tay trái lật muôi, tay phải cầm thìa, để vào muối, bột ngũ vị hương, lập tức mùi thơm nước mũi, bởi vì đã sớm chuẩn bị, khẩu trang, nón, tạp dề đều mang tốt, trên thân cũng không bắn tung tóe bọt dầu. Hơn 10 phút về sau, một bàn dược dịch màu vàng óng đã bưng lên, bởi vì dược liệu đầy đủ, tổ lắp ráp 5 bình rưỡi, Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, xem ra mua lò muốn đưa vào danh sách quan trọng. Không phải vậy, gian phòng kia không có máy hút khói, cũng không phải ngoài phòng, nhất luyện thuốc liền sặc người, thời gian lâu dài, phòng ở khẳng định cũng sẽ bị hun đen, không tốt cùng học viện bàn giao. Trở lại ký túc xá, lấy ra một bình ngọc nuốt xuống, tinh thần chi lực, thôi động dược dịch, dọc theo kinh mạch chậm rãi chảy xuôi, tu bổ tổn hại chỗ. Không biết qua bao lâu, mấy chỗ kinh mạch triệt để khôi phục, vị này kỳ lão y thuật coi như không tệ. Cảm thụ thân thể trạng thái, Thẩm Triết âm thầm gật đầu, còn tưởng rằng chỉ là cái giang hồ lang trung đơn thuốc, trị ngọn không trị gốc. Không nghĩ tới, một bình xuống dưới, kinh mạch bị tổn thương chẳng những khôi phục, tựa hồ còn càng thêm vững chắc, thương thế khôi phục, lại có thể tiếp tục gặp phải sét đánh. Thẩm Triết tâm tình thật tốt, hướng ra phía ngoài nhìn một chút, trời thế mà đen lại, luyện dược tăng thêm tu luyện, vậy mà dày vò dòng dã đến trưa, vẫn như cũ không có trời mưa, cũng không có lôi, để cho người ta tâm tắc, đốt đi chút nước nóng, tắm rửa một cái, thuận tiện đem đồng phục cũng giặt sạch, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đi ra ký túc xá. Bởi vì là mùa mưa dầm, màn đêm buông xuống không lâu, trời quả nhiên lại âm trầm xuống, chỉ bất quá từ từ ấp ủ, khoảng cách lôi điện bổ xuống, còn cần không ít thời gian, thừa dịp hiện tại có rảnh thử một chút, có thể hay không học tập, đem võ kỹ cùng mình đồng thời đặt ở trong nồi nấu, có thể đem võ kỹ tu luyện tới, quen tay hay việc, tình trạng. Vậy, đem những năm này học tập sách giáo khoa cũng bỏ vào đâu? Có thể hay không có được đồng dạng hiệu quả? Thật muốn có thể, có phải hay không không cần nhìn sách, dây biến học bá, không muốn làm học bá học cha, không phải học cha tốt, ta phải cố gắng, lần nữa đem nồi lớn lấy ra. Thẩm Triết tại ký túc xá tìm một hồi, lấy ra một đống trước kia sách giáo khoa, trở lại phòng luyện dược, đỡ nồi nấu nước, nước mở đằng sau, cởi quần áo ra chui vào, cẩn thận từng ly từng tí thả hai quyển, cùng một chỗ nấu hơn 10 phút, phát hiện trong đầu rỗng tuếch, tri thức gì đều không có, Thẩm Triết tràn đầy uể oải, xem ra không làm được, học tập, quả nhiên không có đơn giản như vậy, không thể dạng này học tập, vậy liền nghiên cứu. Trong bản bút ký vừa mới xuất hiện ký hiệu, chính an tĩnh nằm thẳng tại não hài, ngón tay một chút, cùng dấu bằng một dạng. Ký hiệu toán học này, hiện lên ở trước mắt, lấy ra bút chì, tô lại lấy vẽ lên hai lần. Tuyệt đối nhan trị, một tiếng thấp giọng hô, giá trị tuyệt đối hai dựng thẳng, một trái một phải trôi nổi tới, trong chốc lát hòa tan vào thân thể, răng rác. Răng rác, bắp thịt toàn thân, xương cốt một trận lít nhà lít nhít giòn vang. Trong chốc lát, Thẩm Triết cảm thấy mình thân thể trông rỗng dài quá tiếp cận 10 cm. Vội vàng đi vào tấm gương trước mặt, chỉ nhìn một chút, lập tức ngây người. Người trong kính cùng mình chỉ có 2-3 phần tương tự, tuấn mỹ không tưởng nổi, tựa như dung hợp giữa thiên địa hoàn mỹ nhất nghệ thuật. Mỗi một tấc cơ bắp đều thiết kế tỉ mỉ tốt đồng dạng, nhiều một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy. Trước đó Lục Tử Hàm, Thôi Tiêu đám người cùng nó so sánh, cái gì cũng không tính, cùng người qua đường giáp đồng dạng. Không chỉ dung mạo, dáng người biến tốt, càng quan trọng hơn là thân cao. Trước đó Thẩm Triết chỉ có 1m75, không cao không thấp. Giờ phút này lại đã tăng tới 1m85. phối hợp thêm hoàn mỹ hình thể. Một khi đi ra ngoài, tuyệt đối có thể mê chết một mảng lớn nữ đồng học. Quá đẹp rồi, quả nhiên cùng đoán một cái niệu tính. Bản bút ký có thể cho đặc thù từ ngữ hoặc là ký hiệu. Tiến hành mới định nghĩa. Đương nhiên định nghĩa này không thể sai lầm quá nhiều. Nhất định phải tương cận hoặc là tương tự. Cảm khái qua đi, tiếp tục nghiên cứu giá trị tuyệt đối. Thứ này có thể cho hắn trở nên đẹp trai, nhưng có thời gian hạn chế, chỉ có thể duy trì một canh giờ. Tại trong lúc này, chỉ cần hắn nguyện ý, cũng có thể tùy thời biến trở về đến. Nhưng nếu như còn muốn biến trở về đi, lại cần tiếp tục tiêu hao bút chì. Thật là đáng tiếc, còn tưởng rằng một mực có thể duy trì loại bộ dáng đại soái bỉ này. Hiện tại xem ra, suy nghĩ nhiều, quả nhiên bất kỳ địa phương nào đều không có cơm trưa miễn phí. Những y phục này giống như đều nhỏ, thân thể biến cao, trong ngăn tủ quần áo đã không vừa vặn, tìm nửa ngày mới tìm một kiện lớn một chút, nhưng mặc vào vẫn như cũ giống 9 phần quần. Muốn chuẩn bị một chút, cái bộ dáng này quần áo, bây giờ cách đi ngủ còn sớm, chính là sống về đêm thời khắc náo nhiệt nhất. Thẩm Chiết đẩy cửa đi ra ngoài, may mắn ngoài cửa không ai, không phải vậy phát hiện trong phòng của hắn đi ra cái đại soái ca, tất nhiên gây nên sóng to gió lớn. Đi ra lầu ký túc xá, rất nhanh đưa tới không ít người chú ý, vô luận nam nữ, chỉ cần nhìn lên một cái, đều sẽ bị rung động thật sâu. Tuyệt đối nhan trị, bất kỳ người nào nhìn, đều sẽ bị chấn kinh. Rất đẹp trai, ban nào, không biết, lần thứ nhất gặp, hẳn không phải là chúng ta trường học. Nếu như là, ta nhất định có thể biết, ta cảm giác muốn yêu đương. Nhớ kỹ thân phận của mình, ngươi là nam, nam thế nào, nam liền không thể yêu đương sao? Nam nhân cũng không phải là người sao? Dựa vào cái gì mấy nữ hài kia phạm hoa si, ta liền không thể? Tại sao muốn kỳ thị nam nhân? Nam nhân liền không thể ưa thích nam nhân sao? Ngoặc kép, một trận ồn ào, toàn bộ sân trường sôi trào. Một truyền 10, 10 truyền 100, tất cả mọi người xông lại, muốn nhìn một chút sân trường đột nhiên xuất hiện siêu cấp đại soái ca này. Cửa trường học trên đường phố, Lục Tử Hàm lấy ra một chiếc gương, chiếu vào khuôn mặt của mình, hốc mắt phiếm hồng, đi giáo huấn tên kia. Kết quả bị đối phương đặt tại thao trường nhỏ cuồng đánh. Gia tộc hao tốn không biết giá lớn bao nhiêu, dùng không biết bao nhiêu khôi phục dược vật, đến bây giờ mới rốt cục triệt để khôi phục. Dám đánh mặt của ta, Thẩm Chiết, thù này ta nhất định báo trở về. Nhớ tới đối phương mang đến cho hắn nhục nhã, Lục Tử Hàm liền khí sắp bạo tạc. Thân là con em đại gia tộc, học giỏi, lại lớn lên anh tuấn, luôn luôn là học viện nữ sinh thần tượng, bị một cái toàn trường thứ nhất đếm ngược học cha đánh, ngẫm lại đều cảm thấy tâm tắc. Hai ngày này không chỉ dưỡng thương, còn triệt để vững chắc thất tinh cảnh giới, cùng sử dụng tinh thần chi lực rèn luyện nhục thân. Cứ việc không có đạt tới luyện khí thất trọng, nhưng cũng đạt đến ngũ trọng. Hai ngày này một mực xin phép nghỉ chữa thương, đồng thời mượn nhờ tinh thần chi lực mà luyện nhục thân. Trước kia không chú trọng luyện thể, đều đạt đến đệ tứ trọng luyện huyết đỉnh phong cảnh giới. Hiện tại dụng tâm học tập, lại thêm tài nguyên sung túc, phá rồi lại lập, nhất cử đột phá đến ngũ trọng luyện cốt tình trạng. Loại luyện thể cảnh giới này lại phối hợp thêm nhóm lửa thất tinh, gia hỏa chỉ biết luyện thể kia khẳng định lại không là đối thủ. Đến lúc đó cuồng đánh một trận, đánh hắn hoàn toàn thay đổi, sau đó lại đem chính mình dung nhan tuấn mỹ đặt ở Lăng Tuyết như trước mặt. Người ngu đi nữa đoán chừng cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Buông xuống tấm gương, Lục Tử Hàm một mặt tự tin, ta làm sao đẹp mắt như vậy? Chỉ cần là nữ nhân, nhìn thấy dung mạo này đều sẽ say mê đi. Bất quá, Tam Thiên Nhược Thủy, ta chỉ lấy một bầu, chỉ thích Lăng Tuyết như một người. Dầm dầm, chính lâm vào tự luyến, không cách nào tự kềm chế thời điểm, liền thấy sau lưng một đám nữ sinh thét chói tai vang lên từ bên cạnh vọt tới. Nhanh lên, không phải vậy hắn liền đi, lại giày vò khốn khổ. Không kịp nhìn, tất cả nữ hài, từng cái con mắt tỏa ánh sáng. Chuyện gì xảy ra? Lục Tử Hàm lông mày nhíu một cái. Trước kia chỉ cần hắn tiến cửa trường, đều sẽ có không ít nữ hài lặng lẽ nhìn qua, nhìn trộm, lần này đồng loạt từ bên người đi qua, đầu đều không có chuyển. Khác thường như vậy, nhìn quanh một tuần, vừa vặn nhìn thấy một nữ hài lại đi tới, phía sau nàng đồng dạng đi theo một đám người. Bọn tỉ muội, ta thật không có nói láo, tận mắt thấy liền biết. Một bên hô, nữ hài một bên vội vã tiến lên, nhìn thoáng qua, nhận ra vị này, đúng là hắn bạn học cùng lớp. Lục Tử Hàm vội vàng hô lên, Trần Phượng, chính là nữ hài vô luận lên lớp, tan học, đều một mực đưa Làn Thu Thủy. Đối với hắn thầm mến nhiều năm kia, Thẩm Triết đi qua tìm, còn bị nó quở trách một trận. Nha, lớp trưởng, ngươi trở về. Trần Phượng ngừng lại, ánh mắt lơ mơ hướng về phía trước nhìn lại. Các ngươi đây là, làm gì, vội vội vàng vàng như thế? Lục Tử Hàm nhịn không được hỏi. Nhìn, soái ca, trong trường học vừa tới một cái siêu cấp đại soái ca. Trần Phượng con mắt tỏa ánh sáng. Soái ca, nhíu nhíu mày. Lục Tử Hàm một chỉ chính mình, có ta đẹp trai. Trần Phượng phiêu hốt ánh mắt lúc này mới tập trung tới, nhìn kỹ Lục Tử Hàm một chút, người liền sợ so sánh, nhìn vị đại soái ca kia đằng sau, lúc này mới cảm giác làm sao ưa thích nhiều năm như vậy ra hỏa. Dáng dấp như thế, khóe miệng mỏi như, ngực khó chịu, một trận tâm tác, cảm giác có chút hô hấp không khoái. Lớp trưởng, thật xin lỗi, ta không phải nói ngươi không dễ nhìn, ngươi đợi ta một chút, ta trước chậm một hồi. Được rồi, ngươi hay là cách ta xa một chút đi, ta mẹ nó thăng ác còng. Lục Tử Hàm điên rồi. Leng keng, trong tay tấm gương rơi trên mặt đất, chia năm xẻ bảy, đại trương cầu đề cử. Hôm qua 3.500 phiếu không tới, hôm nay có thể tới mà nói, đồng dạng tăng thêm, lão nhai giữ lời nói, giữ lời nói, lão nhai vừa nói chuyện, một bên dùng chắc chắn, tính toán số lượng phiếu đề cử, a nhiều như vậy a tăng thêm, a ít như vậy a tâm tình khổ sở, không viết ra được tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.